Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, Ngộ Không kiếp mãn. Kinh động thiên hạ. Hạ, Thanh Tú Thiền núi nguyên danh gọi Tọa Vong núi. Ngày xuống núi mạch bên trong đỉnh tầm thường một ngọn núi nhỏ. Khương Bồ Đề chọn ngọn núi này làm vì là của mình tu luyện đạo tràng sau. Cho nó sửa lại tên bây giờ. Lúc này, thiên nữ Khương Bồ Đề đứng ở Thanh Tú Thiền núi trên đỉnh ngọn núi. Hai tay kết ấn, hai mắt khép hờ, từ từ hô hấp. Cái kia trong núi mây mù theo hô hấp của nàng tụ tán lưu động. Hoàn thành một cái luân hồi tu luyện. Khương Bồ Đề mở mắt ra. Vào mắt tức là một mảnh chính mở đến oanh oanh liệt liệt mạn châu xa hoa. Cái kia sáng quắc màu đỏ dường như lửa rừng. Từ dưới chân núi một đường như bẻ cành khô đốt lên đỉnh núi. Tráng lệ dị thường. Như thế nào? Đẹp mắt không? Quách Đại Lộ đi tới bên cạnh nàng. Cùng nàng đứng sóng vai. Khương Bồ Đề nhìn chuyển đầu Quách Đại Lộ một chút. Khẽ mỉm cười. Sau đó lại lần nữa nhìn về phía cái kia mảnh phô thiên cái địa hồng hoa. Hỏi nói. Đây chính là thánh nhân ảo cảnh thủ đoạn sao? Quách Đại Lộ lắc đầu. Như thật như ảo, người cảm thấy đẹp mắt lời. Vi phu liền khiến chúng nó biến thành thật sự. Khương Bồ Đề lắc đầu nói. Không cần, hết thảy trên đời phồn hoa sáng lạng cảnh vật. Thường thường đều là đầu tiên nhìn thấy được kinh diễm. Nhìn lâu cũng cứ như vậy. Người cũng giống vậy, có đạo lý. Quách Đại Lộ nói vung tay lên. Trên núi hồng hoa như nước thủy triều chậm rãi rút đi. Nhập thánh phía sau. Đến cùng là cảm giác thế nào? Đối với thiên địa, đối với chúng sinh, đối với chính mình, chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề nhìn Quách Đại Lộ, ngữ khí nhẹ nhàn nhạt. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói, trước đây không làm thánh nhân thời điểm luôn cảm thấy sau đó vào thánh. Nhất định sẽ rất vui vẻ, cảm giác sẽ bổng, sau đó thật sự làm thánh nhân mới phát hiện. Quả thế. Khương Bồ Đề lườm hắn một cái. Quách Đại Lộ cười đưa cánh tay khoát lên Khương Bồ Đề trên bả vai. Nhẹ nhàng ôm nàng. Nói, nương tử cũng chớ gấp. Ngược lại sớm muộn gì ngươi muốn nhập thánh. Đến thời điểm chúng ta làm một tổ hợp. Liền gọi Thư Hùng song thánh. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đánh ngươi a. Khương Bồ Đề sáng một cái nắm đấm. Khó được biểu hiện ra con gái nhỏ nhà một mặt. Sau đó lại nói. Ngươi làm người người đều có thể giống như ngươi. Tùy tùy tiện tiện là có thể nhập thánh. Quách Đại Lộ cười không nói lời nào. Một câu, vốn là không khó khăn như vậy a, mạnh mẽ nuốt trở vào. Thời gian này, khắp núi hồng hoa đã hoàn toàn trải qua rút đi. Hai người trầm mặc tựa sát. Nhìn cái kia trong núi không hề có một tiếng động ngoạ nguậy mây mù. Cái kia trên núi chưa quyết định cây rừng. Cái kia rừng bên trong dòng nước nhỏ róc rách suối nước cùng với thiên địa không sao cả thời gian. Sau một lúc lâu, Khương Bồ Đề nói, ngươi có cái gì muốn hỏi vấn đề cứ hỏi đi. Ta đem biết đến toàn bộ nói cho ngươi. Đều là tâm mở thất khiếu thiên tài người tu hành. Lại là như thế thân mật đạo lữ. Có mấy lời không cần nói rõ. Từng người trong lòng đều biết. Quách Đại Lộ chuyển đầu ở Khương Bồ Đề trên trán thân hôn một cái. Sau đó thuận theo tự nhiên nói, cô nương kia tử liền cùng ta giảng một giảng trên thiên thư Kim Thiên Tử cố sự đi. Rất nhiều năm trước đây, Tây Thiên Như Lai Phật Tổ có một vị hai đồ đệ gọi là Kim Thiên Tử. Cái kia Kim Thiên Tử thiên phú, gân cốt, ngộ tính, giáo lý nhà Phật chờ chút phương diện đều là tốt nhất chọn. Hơn nữa còn có thông thiên triệt địa lớn bản lĩnh, bị Phật Tổ nội định vì là tương lai người nối nghiệp. Có một ngày, Phật Tổ thăng đàn giảng Pháp, Kim Thiền Tử phía dưới vừa nghe, Sư Tôn nói này Phật Pháp hắn toàn bộ hiểu, tự giác không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, liền thẳng thắn chợp mắt một hồi. Động tác này bị Phật Tổ cho rằng là thất lễ Phật Pháp. Xem thường đại giáo, liền bác hắn kim thân, đưa hắn chân linh cách chức ra Linh Sơn tự động luân hồi. Sau đó Kim Thiên Tử đi qua 9 đời tu luyện luân hồi. Cuối cùng cũng được Quan Thế Âm Đại Sĩ ra tay giúp đỡ. Chuyển sinh vì là Huyền Trang Đại Pháp Sư. chiếm được cái kia cực kỳ trọng yếu. Lấy công chuộc tội cơ hội. Khương Bồ Đề nói Kim Thiền Tử cố sự cùng Quách Đại Lộ hiểu rõ đại khái giống nhau. Không có tiết lộ càng nhiều tin tức hữu dụng. Nhưng Quách Đại Lộ vẫn là say sưa ngon lành địa nghe xong. Cuối cùng còn làm một loại suy tổng kết. Cố sự này nói cho chúng ta. Lão sư đi học thời điểm. Muôn ngàn lần không thể ngủ. Khương Bồ Đề nghĩ một lát. Nói. Bất quá ta cho rằng Kim Thiền Tử trưởng lão Kim Thiền thoát xác. Chuyển thế luân hồi nguyên nhân thực sự cũng không phải là bởi vì hắn không nghe Phật Pháp. Sai lầm quá nhẹ, trách phạt quá nặng, không hợp lý, chấm ngoặc kép, cái kia đề cho rằng là bởi vì cái gì? Ta suy đoán có hai nguyên nhân. Một là Phật Tổ có ý định rèn luyện hắn nhị đệ tử. Để hắn dẫm vào hồng trần, cắt thân thể sẽ lấy lĩnh ngộ Phật Pháp chân lý. Hai là Phật Tổ có bí mật gì nhiệm vụ giao cho hắn đi làm. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành. Ta cũng cảm thấy như vậy. Theo Quách Đại Lộ, Phật Tổ để Kim Thiền Tử dắt đầu làm trận kia thanh thế hùng vĩ. Lan đến tam giới thỉnh kinh vận động cũng không phải là nhiệm vụ toàn bộ. Phật môn thông qua trận này thỉnh kinh vận động cố nhiên chu diệt không ít yêu ma. Trình độ nhất định ức chế đạo giáo truyền bá. Cực kỳ phát dương Phật Pháp. Nhưng cũng chưa từ trên căn bản dao động cánh cửa. Thiên đình cùng yêu tộc địa vị, lấy Phật Tổ trước sau đều biết 500 năm có thể biết bấm độn. Kết quả này khó tránh khỏi có chút sấm to mưa nhỏ. Mặc dù Phật môn thật sự bởi vậy chiêu an Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cũng vẫn là có vẻ phân lượng không đủ. Phật Tổ tác phẩm, Phật Tổ dụng ý há ngừng ở đây. Quách Đại Lộ ở Lục Lưỡng Hồ Hiển Thánh thời điểm, trong lòng có quá mơ hồ manh mối. Sau đó cùng Kim Thiền trưởng lão vài lần tiếp xúc đối với đàm luận. Cơ bản có thể xác định một sự thật. Phật Tổ phái nhị đệ tử Kim Thiền Tử luân hồi chuyển thế đạo Hồng Trần. Bí ẩn nhất vì là vĩ đại nhiệm vụ là tìm kiếm Bồ Đề lão tổ. Ngộ Không đột nhiên xuất hiện quá mức quỷ dị kỳ lạ. Không đầu không đuôi. Không hiểu ra sao. Thật giống từ tảng đá vá bể ra giống như. Lấy Phật Tổ khả năng. Làm sao đoán không được sau lưng hắn vị lão sư kia. Tam giới này có thể để Phật Tổ coi trọng đại lão có như vậy rất ít mấy vị. Nhưng để Phật Tổ sinh ra lòng kiêng kỵ từ đầu đến cuối đều chỉ có một vị. Đó chính là ở hắn ngay dưới mắt truyền đạo trăm ngàn năm Bồ Đề lão tổ. Quách Đại Lộ không biết Bồ Đề lão tổ cùng Như Lai Phật Tổ hai vị đại lão năm đó ân oán. Bởi vì vậy tất nhiên là cực kỳ lâu đời sự tình. Nhưng hắn biết, bọn họ nhất định có ân oán. Có thể là đại đạo giáo lý nhà Phật tranh. Có thể là hương hỏa khí vận tranh. Cũng có thể là Tây Ngày giáo chủ vị trí tranh. Đương nhiên, bất luận hai vị đại lão tranh là cái gì. Quách Đại Lộ hiện tại cũng quản không được cũng không thể lực quản. Hắn xác nhận chuyện này chỉ là vì làm rõ một cái dòng suy nghĩ. Phía sau, Kim Thiền Tử bắt đầu tu luyện luân hồi thiền. Đồng thời lấy trấn áp yêu ma quỷ quái danh nghĩa ở lưỡng giới sơn đặt công đức liên. Bây giờ nhìn lại, cái kia công đức liên thân phận thực sự quá nửa là Phật Tổ một con mắt sáng. Vì giám thị ngũ hành sơn, vì chờ đợi Bồ Đề lão tổ xuất hiện. Chỉ tiếc, Bồ Đề lão tổ tựa hồ thật sự hoàn toàn bỏ qua Tôn Ngộ Không tên đồ đệ này. Mặc kệ hắn tên đồ đệ này bị nhận mọi cách dằn vặt. Tất cả bắt nạt. Hắn trước sau chưa từng xuất hiện, núi bên trong không giáp, hàn tận không biết năm, ta nơi thế giới cực lạc không biết năm tháng, đoán ngũ hành bí cảnh đã có nửa ngàn năm, chấm ngoặc kép, linh sơn lớn lôi âm bảo tự, xá lợi ánh sáng tỏa ra, đầy trời 42 đạo bạch hồng nam bắc thông với, khánh vân sương mù rực rỡ kêu gọi nhau tập họp, yên hà mờ mịt, nóng lạnh bất xâm. Thời gian này Phật Tổ ngồi ngay ngắn thượng phẩm đài sen. Muôn hình vạn trạng, đang cùng chư thiên Bồ Tát La Hán nói chuyện trời đất. Dưới trướng có lớn Bồ Tát hỏi nói. Bí cảnh 500 năm đã qua. Muốn cái kia ma vượn kiếp số cũng đầy. Không biết ngã Phật khi nào thả hắn ra. Như Lai nói. Giải cứu ngoan vượn người tự một người khác. Nếu ta đoán không sai. Lúc này. Quan Thế Âm tôn giả đã tìm cái kia người. Chư Bồ Tát lại hỏi. Không biết là người phương nào. Như Lai cười không đáp, chỉ nói, chờ hắn vạn dặm bôn ba, đi tới nơi đây, chư Bồ Tát thì sẽ biết được. Chư Bồ Tát tạo thành chữ thập xưng thiện, lại hỏi Quan Thế Âm Tôn giả này hành tao ngộ. Như Lai nói, Quan Thế Âm Tôn giả thần thông quảng đại, một đường đến hiện trường xem xét con đường, nửa vân nửa sương mù mà đi, mặc dù cũng gặp mấy cái cản đường yêu quái ma đầu, nhưng đều bị từng cái hóa giải, còn thu rồi vị Lưu Sa Tinh, một vị Lợn Tinh cùng một cái Bạch Long. Chư Bồ Tát đều xưng thiện tai, ngoặc kép, Quan Âm Bồ Tát đồng hành tìm kiếm người đi lấy kinh cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Mặc dù Tân Phật chỉ chưa ở trời cao bên trong đi đường, nhưng cũng thật gặp phải mấy cái cản đường yêu ma quỷ quái. Vào lúc ấy nàng mới hoàn toàn rõ ràng Như Lai, người khác cũng là không đi được. Dâu là Quan Thế Âm Tôn giả thần thông quảng đại, phương có thể đi được, câu nói này chân lý. Đến rồi Đông Thổ chi sau, miễn phí bao nhiêu lực tức liền tìm được Kim Thiên Tử chuyển thế Thánh Tăng. Nàng dựa vào Phật chỉ đem Cẩm Lan Cà Sa cùng Cửu Hoàn Gậy Tích Trượng tặng cho Huyền Trang Pháp Sư. Đương nhiên, ở tặng bảo quá trình bên trong, Quan Âm Bồ Tát thuận lợi một trận trước khổ sau sướng thao tác. Trước tiên độ cao bảo vật giá hàng, lại hùng hồn tặng bảo, dựa vào cái này biểu lộ ra Phật môn đại đức, để cái kia phàm tục hoàng đế bệ hạ mở mang Phật pháp cao thâm cùng ảo diệu. Lại đem cái kia Huyền Trang Pháp Sư danh vọng cả long trọng chưa từng có. Cửu Hoàn Gậy Tích Trượng tiên truyền giác ngộ tiếng va chạm, tỉnh lại Huyền Trang Pháp Sư kiếp trước một tia ký ức. Cẩm Lan Cà Sa huyễn khóc, đốt Huyền Trang Pháp Sư dũng khí. Hắn quyết định đi Tây Thiên thỉnh kinh. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, canh giờ đã đến. 32 tầng, Bổ Thiên Đại Điện, một đạo tuyệt diệu tự dưng âm thanh vang lên. Bắt đầu hành động, cái kia nói đại diện cho yêu tộc chí cao quyền uy hiệu lệnh. Không nhìn tất cả lẩn tránh cùng nghe lén, cấp tốc truyền tới tam giới mỗi một vị đại yêu vương trong lòng. Những thế lực kia kinh thiên động địa đại yêu vương đều tuân hiệu lệnh. Rất có hùng hồn cảm giác bi tráng. Đại cục một khi mở ra, tàn khốc chém giết tranh đấu tùy theo kéo mở màn che. Người phương nào là dao thớt, người phương nào là thịt cá. Bao nhiêu phong nhã hào hoa, tiền đồ vô lượng yêu linh sẽ gãy ở đây bàn chết ván cờ bên trong. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Đâu xuất cung, cái kia ác vượn muốn đi ra, lục lưỡng hồ cũng phải mở ngăn thả nước. Chấm ngoặc kép, một vị thân mặc nhật nguyệt huyền hoàng bào râu dài lão giả nói xong, đưa tay hướng xuống dưới chỉ tay. Xèo, thánh khư lục lưỡng hồ trời đất quay cuồng, tứ phương điên đảo. Trong phút chốc, toàn bộ hồ nước biến mất không còn tăm hơi, nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong. Đông, nào đó kim cương trác bên trong hỗn độn thế giới nhỏ xuống một giọt nước. Nước giọt bên trong bao bọc một cái kiệt ngạo trường kiếm. Đùng, cái kia râu dài lão giả ngón cái ngón giữa xoa động. Đột nhiên một cái vỗ tay vang lên, nước giọt bên trong trường kiếm hóa thân làm bạch y tú tài. Bạch y tú tài lại biến ảo thành một đầu linh hầu. Cái kia linh hầu nhạy bén bách biến, thiện linh thanh âm, có thể sát để ý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật, còn sinh lục nhĩ, tu đạo vạn vạn năm, mới biết đại đạo địch, xưa nay đều là mình. Cái kia râu dài lão giả thân mang nhất chánh bào, đóng vai mười phần cảm khái. Nhân gian thế giới, Huyền Trang Thánh Tăng từ biệt làm hướng đế vương. Lên đường chạy đi, chưa hết một ngày, Thánh Tăng đã đến lưỡng giới sơn. Xa xa nhìn thấy sơn mạch ngọn núi chính đỉnh núi dán vào một đạo Phật thiếp sắc lệnh. Mà, đây, bá, meo, hồng, Huyền Trang chính là thành tâm thành ý Phật tử. Vừa thấy Phật dụ, lập tức tung người xuống ngựa bái làm lễ Phật. Ba táp nghỉ, cái kia Phật thiếp càng oanh, địa một tiếng tự bốc cháy đứng lên. Đảo mắt đốt thành cho bụi. Sau một khắc, đất trời tối tăm, đất rung núi chuyển, một luồng điên cuồng tuyệt kiệt ngạo, oán hận, bá đạo, nguy hiểm cường hãn yêu khí thẳng ngút trời. 500 năm, toàn bộ núi rừng quanh quẩn âm thanh này, tràn ngập vô biên vô tận ngập trời tức giận. Lưỡng giới sơn một đám yêu ma quỷ quái tất cả đều lạnh rung tránh lui. Ta lão tôn, rốt cục đi ra. Oanh, một tòa cao ngàn trượng núi lở nhiên nổ mở. Đầy trời đá vụn trong đó. Một đạo nhỏ gầy nhưng ẩn chứa vô cùng năng lượng bóng người ở trên không bên trong tùy ý chuyển động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.